Hoắc Tổng truy thê, chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507, ông lấy một điếu thuốc lá, chậm rãi châm lên rồi hút. Nói như vậy, bố còn phải khen con lẹ tay nữa à? Con còn kiêu ngạo sao? Hoắc Minh, như con gọi là lưu manh, vô liêm sỉ, bố nói cho con biết. Bố không đồng ý, Hoắc Minh cũng không quan tâm. Bố anh có đồng ý hay không là chuyện nhỏ, mấu chốt là hiện tại Ôn Noãn không để ý tới anh. Hoắc Minh rụt rè đáp lại, bố nói cái này hơi sớm thì phải, mấu chốt là hiện tại người ta không muốn, không để ý tới con trai bố. Vị trí của con bây giờ thấp lắm. Trong lòng Hoắc Chấn Đông thoải mái hẳn, liếc nhìn anh, đồ phế vật. Hoắc Minh nhận thấy mặt mày của ông đã thả lỏng hơn chút. Đang định chăm chỉ bồi đắp thêm thì bỗng nhiên quản gia trong nhà đi đến. Giọng điệu rất sốt ruột. Ông chủ, bà chủ, có ngài Lục từ thành phố C tới đây, nói rằng muốn gặp cậu Minh. Ngài Lục từ thành phố C, Hoắc Chấn Đông là người từng trải thân ở trong thương trường thay đổi liên tục mấy chục năm. Tất nhiên sẽ khác với người thường. Ông ngửi được mùi mưa gió sắp đến. Ông vội vàng đến bên cửa sổ, đẩy bức màn ra nhìn. Chỉ thấy có mấy chiếc xe AV màu đen đang dừng ở bên ngoài sân nhà mình. Mấy chiếc xe kia cũng không phải là loại đắt đỏ gì, chỉ là mấy chiếc Audi A8 một màu. Thông thường đều là xe công tác bên ngoài của nhân vật nào đó. Hoắc Chấn Đông đoán ra thân phận của đối phương. Nhà họ Lục ở thành phố C, người đứng đầu hiện tại là Lục Khiêm. Lục Khiêm khác với bọn họ, ông ấy phát triển ở mặt phía trên, vị trí không thấp, mà những người khác trong nhà họ Lục kinh doanh tài chính, làm văn hóa nghệ thuật, nhưng tất cả đều thuộc về Lục Khiêm quản lý. Phàm là tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Lục đều phải do Lục Khiêm đề ra làm chủ. Điều khiến Lục Khiêm nổi tiếng nhất là cả đời chưa lập gia đình, cả đời luôn tìm kiếm người em gái cùng mẹ. Hoắc Chấn Đông nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, vị họ Lục này mặt ngoài đàng hoàng quân tử, sau lưng lại chính là một con sói hung ác, dưới chân ông ta không biết đã chôn bao nhiêu đâu. Minh, sao con lại chọc phải ông ta? Hoắc Minh đoán ra vài phần, nhưng anh chưa nói rõ, chỉ mỉm cười, có thể là nhân khẩu nhà họ Lục không nhiều, muốn tới cửa chọn con rể. Hoắc Chấn Đông tức giận đau cả gan, ông gạt tàn thuốc, hung hăng nói, đi xuống gặp khách với bố. Một lúc sau, Hoắc Chấn Đông và con trai trưởng cùng bước xuống lầu. Trong phòng khách to lớn của nhà họ Hoắc, một bóng người cao ráo đang đứng khoanh tay. Ông ấy đang nhìn một bức tranh tả thực treo trên tường. Tuy không thấy rõ hình dáng của người nọ, nhưng chỉ một bóng lưng đã chứa muôn vàn gió hoa, không ai sánh bằng. Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ xoay người, khóe miệng cong lên nở nụ cười nhẹ. Tuy đã qua tuổi 40 nhưng tướng mạo vẫn xuất chúng, chăm sóc vô cùng tốt, nhìn như mới 35, 36 tuổi. Trong lòng Hoắc Chấn Đông thầm chửi tục. Ai cũng biết Lục Khiêm càng tỏ vẻ hòa nhã thì người bị tìm gặp sẽ càng đen đủi. Cách chương